Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nụ hôn Tạ Doanh ôm cậu rất chặt, lực ở cánh tay mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng nụ hôn trên môi lại dịu dàng vô cùng. Nụ hôn ấy không mang theo chút xâm chiếm nào, dịu dàng như lời thì thầm giữa những người yêu nhau, nhưng hai tay Thẩm Thanh Đình vẫn không tự chủ được mà cuộn lại, nắm chặt lấy bộ đồ ở nhà của Tạ Doanh đến nhăn nhúm. Khi nụ hôn này kết thúc, toàn bộ phần thân trên của Thẩm Thanh Đình đã nếp hẳn vào lòng Tạ Doanh. Vết thương nhỏ trên môi quá rõ ràng, Tạ Doanh cúi đầu nhìn, lại hôn lên đó một cái, khẽ nói. Răng nanh của anh hơi quá đáng rồi. Anh đặt tay lên lưng Thẩm Thanh Đình, thở ra một hơi dài. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Thẩm Thanh Đình vùi mặt vào vai anh, nghe thấy câu này mới len lén mở một mắt nhìn Tạ Doanh. Cậu chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm căng lên và khóe miệng cứng đờ của anh. Trong lòng cậu lặng lẽ mỉm cười cũng không trả lời, chỉ đổi tư thế tiếp tục rúc vào vai Tạ Doanh. Bữa tối được giải quyết trong phòng ngủ. Chân Thẩm Thanh Đình không tiện Tạ Doanh nói sẽ bế cậu ra ngoài nhưng Thẩm Thanh Đình không muốn. Cậu muốn tự mình đi, nhưng Tạ Doanh lại không đồng ý. Cuối cùng, hai người đều nhượng bộ một bước. Tạ Doanh bê một chiếc bàn trà nhỏ vào để Thẩm Thanh Đình ngồi trên ghế sofa ăn. Tay nghề nấu nướng của Tạ Doanh lại khá tốt, mì được nấu rất vừa miệng, trứng cũng được chiên vừa tới. Anh biết nấu ăn à? Thẩm Thanh Đình ngạc nhiên hỏi. Tạ Doanh khiêm tốn nói, chỉ là nấu qua loa cho qua bữa thôi, không dám nói là giỏi. Rõ ràng là đang giả vờ khiêm tốn, Thẩm Thanh Đình im lặng vài giây, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Buổi chiều em đang ngủ nên anh không hỏi em muốn ăn gì. Mấy ngày nay anh sẽ nấu cơm, xem em thích khẩu vị nào. Tạ Doanh nghiêm túc nói, tay nghề nấu nướng của anh, thật sự cũng được đấy, em có thể thử. Thẩm Thanh Đình lại đang chú ý đến một việc khác. Mấy ngày nay, anh không đi làm à? Tạ Doanh nói, anh không thể để em ở nhà một mình được. Chân em không tiện, hơn nữa lại còn. Anh giấu đi mấy chữ. KPS@NS, chỉ nói, em ở nhà một mình, anh không yên tâm. Hơn nữa, đón em đến đây vốn là để chăm sóc em. Anh không ở nhà thì làm sao chăm sóc em được. Thẩm Thanh Đình đặt bát đũa xuống, mím môi nói, không cần phiền phức như vậy. Tạ Doanh ngắt lời cậu, không phiền, cứ như vậy đi. Anh chạm vào mờ u bàn tay Thẩm Thanh Đình, nói, nghe anh. Thẩm Thanh Đình không phản bác nữa. Cậu nhìn Tạ Doanh, rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì trong bát. Thẩm Thanh Đình chậm rãi ăn hết một bát mì, rồi mới nói, em ăn uống khá, kén chọn, hay là để em tự làm đi. Anh cứ làm món anh thích ăn là được. Tạ Doanh thản nhiên nói, anh biết em ăn uống kén chọn, cho nên mới hỏi em muốn ăn gì. Thẩm Thanh Đình khó xử nói, khẩu vị của em rất nhạt, anh sẽ không quen đâu, thôi đừng bận tâm đến em nữa. Tạ Doanh nhún vai, thử xem sao, không quen thì nói sau. Thẩm Thanh Đình không giỏi ăn nói, rất khó thuyết phục người khác, đặc biệt là Tạ Doanh cũng không phải người dễ thuyết phục. Vì vậy, việc tạm trú tại nhà Tạ Doanh, được anh chăm sóc, để anh nấu cơm và chiều theo khẩu vị của cậu, cứ như vậy tạm thời được quyết định. Hôm trước còn đang nói cân nhắc về mối quan hệ của hai người, hôm sau đã dọn vào ở chung một nhà, còn hôn nhau, hôn vài lần, rất nhiều lần, và có thể sắp bắt đầu cuộc sống chung nhà trong vài ngày ngắn ngủi. Thẩm Thanh Đình cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Tạ Doanh. May mà Tạ Doanh cũng cuối cùng đã ăn xong bát mì của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bưng hai cái bát đứng dậy đi về phía nhà bếp. Anh đi rửa bát, em nghỉ ngơi một chút, lát nữa anh mang nước nóng vào, uống thuốc buổi tối trước đã. Nói xong bèn đi vào bếp chuyên tâm rửa bát. Sau khi Tạ Doanh rời khỏi phòng ngủ, Thẩm Thanh Đình cũng như thở phào nhẹ nhõm. Không biết phải diễn tả như thế nào, tóm lại cậu cảm thấy hiện tại ở chung một phòng với Tạ Doanh thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng mà, được rồi, lúc Tạ Doanh ở đây Thẩm Thanh Đình cảm thấy ngượng, nhưng khi Tạ Doanh thực sự rời đi, ánh mắt cậu lại không nhịn được mà cứ liếc về phía nhà bếp. Động tác rửa bát của anh rất nhanh nhẹn, đúng là dáng vẻ của người biết làm việc nhà. Anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay, vài giọt nước theo cánh tay rơi xuống cạnh bồn rửa, lại bị anh dùng khăn lau sạch. Những thức ăn thừa trong bồn rửa cũng được anh dọn sạch sẽ đổ vào thùng rác. Sau khi dọn dẹp xong những thứ này, anh lại lau sàn nhà bếp một lượt. Sau đó, anh quay lại phòng khách, đọc hướng dẫn sử dụng của thuốc. động tác liền mạch, cứ như thể đã làm vô số lần. Ánh mắt Thẩm Thanh Đình dõi theo anh, di chuyển theo từng cử động của Alpha. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đời thường, cứ như là cuộc sống chung của một cặp đôi thật sự. Thẩm Thanh Đình cuộn tròn trên ghế sofa, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, nếu sau này thật sự sống cuộc sống như vậy, thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu sau này thật sự ở bên Tạ Doanh. Chưa kịp để Thẩm Thanh Đình nghĩ tiếp, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông. Cậu giật mình, vội vàng với tay lấy điện thoại. Là mẹ gọi video. Mẹ, Thẩm Thanh Đình bắt máy, tim vẫn còn đập thình thịch. Mẹ Thẩm sững người một chút, nghi hoặc nhìn màn hình, hỏi cậu. Đình Đình, con không ở ký túc xá à? Thẩm Thanh Đình. Hỏng rồi, nghe thấy tiếng động trong phòng, Tạ Doanh cũng đi vào. Ban đầu anh định tránh đi một chút, nhưng sau khi nghe câu hỏi của mẹ Thẩm, Tạ Doanh cũng sững người. Anh đứng dựa vào cửa, công khai nghe lén cuộc gọi video của Thẩm Thanh Đình. Con, Thẩm Thanh Đình không biết nói dối, nhưng thực sự không biết phải giải thích thế nào. Ấp úng nửa ngày, nói. Dạ, con không ở ký túc xá. Bây giờ là buổi tối, trời đã tối mà cậu lại mặc đồ ngủ, xuất hiện ở nhà người khác. Không thể giải thích được nữa. Thẩm Thanh Đình từ bỏ chống cự, hai mắt đờ đẫn. Mẹ Thẩm rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, do dự hỏi. Đình Đình, con, đang ở nhà người khác chơi à? Thẩm Thanh Đình, tất nhiên cũng có thể giải thích, dù sao thì việc bị thương ở chân là sự thật. Nhưng lại có một vấn đề khác, Thẩm Thanh Đình là người báo tin vui không báo tin buồn, căn bản sẽ không nói thật với ba mẹ về việc mình bị thương. Bớt một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đừng để người lớn lo lắng là quan trọng hơn hết. Điều này đã chặn đứng con đường giải thích cuối cùng. Vì vậy, Thẩm Thanh Đình chỉ có thể nói, con, đang ở nhà một người bạn vài ngày. Mẹ Thẩm đương nhiên hiểu tính cách của con trai mình. Khi nghe Thẩm Thanh Đình nói, bạn, và, ở tạm, biểu cảm của bà trở nên kỳ lạ. Bà suy nghĩ một lúc, rồi do dự nói, là, người bạn lần trước đó sao? Thẩm Thanh Đình, người nào ạ? Cậu thực sự hơi ngạc nhiên, cậu chưa từng kể với bố mẹ về chuyện trước đây quen biết Tạ Kiến Ninh. Chính là người đó, mẹ Thẩm dần dần nở nụ cười. Lần trước con nói, người cổ hủ luôn mang theo tiền mặt bên mình ấy. Tạ Doanh đang nghe lén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình hoảng hốt liếc nhìn Tạ Doanh, vội vàng nói. Cổ hủ gì chứ, không có cổ hủ, con không nói cổ hủ. Mẹ Thẩm cười trộm một tiếng, nói. Con nói ngoài ba mẹ ra, con chỉ gặp một người mang theo tiền mặt như vậy, chẳng phải là ý cổ hủ sao? Thẩm Thanh Đình sắp phát điên. Không phải, không phải. Mẹ đừng thêm mắm dặm muối. À, được rồi. Mẹ Thẩm cười nói, thật sự là cậu ta à? Lúc này Thẩm Thanh Đình không còn quan tâm đến việc mình bị gài bẫy nữa. Cậu hít một hơi, đau đầu nhìn điện thoại, bất lực nói. Mẹ Thẩm che miệng cười trộm ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, bà nhỏ giọng nói, con trai, nếu có người yêu rồi mà thấy hợp thì dẫn về nhà cho ba mẹ xem nhé. Thẩm Thanh Đình, cậu yếu ớt xua tay, nói, không có, tạm thời, vẫn chưa có. Tạ Doanh lên tiếng ở cửa, anh dựa vào cửa, làm vẻ mặt, ra là vậy, mẹ Thẩm gọi video này chỉ đơn giản là hơi nhớ con trai, không có chuyện gì quan trọng, không ngờ lại vô tình moi ra được chuyện động trời. Bà không còn tâm trạng nói chuyện với Thẩm Thanh Đình nữa, chỉ muốn nhanh chóng chia sẻ câu chuyện phiếm này với chồng, vội vàng nói. Thôi được rồi, không có việc gì nữa, mẹ cúp máy đây Đình Đình. Nói xong đã cúp máy, Tạ Doanh lắc lư đến bên cạnh Thẩm Thanh Đình, nhướn mày hỏi. Em nói anh là người cổ hủ à, Thẩm Thanh Đình. Không có chuyện đó, Tạ Doanh, anh rất buồn, Thẩm Thanh Đình nhắm mắt lại. Không, có, chuyện, đó. Mẹ em nói bậy, Tạ Doanh còn diễn, hầy, có phải em chê anh già rồi không? Anh mới 30 tuổi. Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh, buồn bã, đau lòng. Thẩm Thanh Đình không chịu nổi nữa, lấy một cái gối ôm từ phía sau, ném nhẹ lên vai Tạ Doanh. Tạ Doanh cười nhận lấy cái gối, tiện tay đặt sang một bên. Anh tiến lại gần Thẩm Thanh Đình, nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của cậu. Em, còn kể với bố mẹ về anh nữa à? Cách chương.